Đế quốc bại gia tử. Chương 1658, không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trương nhưng thật ra là rất kiêu ngạo. Giống như rất nhiều người có học từ mang một loại cảm giác ưu việt. Danh sĩ cũng có như vậy ngạo nghễ. Sẽ không biểu lộ, nhưng phát ra từ nội tâm. Ban đầu Vương Khang sách lên có biện pháp dễ như trở bàn tay làm tan rã tất cả nước chư hầu. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Trừ võ lực giải quyết, muốn cho các chư hầu vương mình buông tha, căn bản cũng không khả năng. Hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Có thể hiện tại không thể nào. Thành có thể, chỉ là một đạo nhẹ bỗng luật lệ. Hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Quá đáng sợ, cái này làm cho tự nhận là kiêu ngạo Ôn Trương sâu sắc đả kích. Giờ phút này trong đầu một phiến rối ren. Đây mới thực sự là cao siêu mưu kế. Là mưu kế đỉnh đỉnh. Rõ ràng ngươi biết là nhất âm độc kế. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong nháy mắt Ôn Trương suy nghĩ rất nhiều. Nhưng phát hiện cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù là nước chư hầu có thực lực phản kháng. Khá vậy không đỡ nổi gia tộc nội bộ nhiễu loạn. Không rõ ràng. Căn bản không rõ ràng. Làm thế nào? Làm thế nào? Chẳng qua liên hiệp phản hắn. Phản Vương Khang. Có người cắn răng nói. Ngươi phản. Gia tộc ngươi cũng chỉ rối loạn. Ngươi các con cháu đến lượt phản ngươi. Vương Khang hắn là muốn cha con chúng ta tuyệt đoạn. Xích mích thành thù à. Quá độc ác. Trời giết. Người người mắng. Hạng Bách Xuyên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Ôn Trương. Ngươi nói mau nên làm cái gì. Đúng vậy. Chúng ta có Ôn Trương. Hắn là mưu sĩ nổi danh. Nhất định có thể biết phương pháp phá giải. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ôn Trương Châu. Phảng phất là bắt được một viên cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Quảng cáo. Nhưng mà, lần này Ôn Trương không có cách nào. Hắn diễn cảm đã nói rõ hết thảy. Thôi ân lệnh. Thôi ân lệnh. Nếu như cái thế giới này có tìm kiếm. Hot. Như vậy ba chữ tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Mà một cái khác chuyện kiện chính là bệ hạ ngự làm. Phái ra 15 kỵ binh truy bắt Quyết Quốc. Quyết tâm có. Thủ đoạn cũng có. Xem ra lần này các chư hầu vương là trốn không thoát. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Đã lên men tới người người đều biết bước. Do Thọ Xuân hướng ra phía ngoài bức tán. Hơn nữa triều đình còn đặc biệt phái người đi Đông Sở tuyên truyền giảng dài. Trong chốc lát, đưa tới một phiến xôn xao. Những cái kia vốn đã yên lặng tim cũng tao động. Hạng Chính Thương, là kỷ vương hạng đô nam tử. Hơn nữa còn là tránh thê xuất gia. Hắn liền tại kinh đô Thọ Xuân. Không phải cùng kỷ vương đi theo tới. Mà là tự mình một người tới. Đích trưởng tử thừa kế chế. Quyết định bọn họ những thứ này con cháu sẽ không có bất kỳ cơ hội. Từ nhỏ bắt đầu từ. Tất cả tài nguyên đều tập trung ở trên người một người. Dù là hắn là nam tử, vậy không có chỗ hữu dụng, chịu đủ lấn áp, không có quyền thế, nhìn như gọn gàng xinh đẹp, thực thì rất là bi thảm. Hết lần này tới lần khác hắn đại ca, cũng chính là thuận vị người thừa kế thứ nhất là cái rất tàn nhẫn bá đạo chủ. Đối bọn họ là cả ngày lấn áp, Hạng Chính Thương không chịu nổi, liền rời đi kỷ quốc. Hắn biết phụ vương cũng ở đây Thọ Xuân. Cũng muốn đi gặp gặp. Theo dự đoán bị cự tuyệt. Phụ vương xem hắn như vậy hài tử quá nhiều. Căn bản cũng không sẽ để ý. Hắn đã tuyệt vọng. Đời này cũng là như vậy. Dù là hắn lại không cam lòng. Có thể cũng chỉ có thể như vậy. Trừ đích trưởng tử. Bọn họ cái gì cũng không có được. Có thể hiện tại. Hắn có hy vọng. Thôi ân lệnh. Chính là thôi ân lệnh. Thành tựu nam tử, hắn có tư cách đạt được tước vị, đạt được đất phong, dù là rất nhỏ, nhưng cũng là đất phong. Bệ hạ hắn quá tốt. Hồi kỷ quốc, lập tức trở về kỷ quốc. Đây là một tràng gió bão. Ta nhất định phải chiếm đoạt tiên cơ. Hạng Chính Thương cũng không để ý thu dọn đồ đạc. Lập tức rời đi Thọ Xuân. Chạy về kỷ quốc, ta lại cũng có thể có đất phong. Ha ha. Hạng độ ngươi cái này đích trưởng tử thì có thể có ích lợi gì? Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ, phụ vương khẳng định không muốn. Nhưng như thế nhiều huynh đệ, vậy không kiềm được hắn. Đáng chết, cái này cái gì thôi ân lệnh, ta làm sao còn thừa kế phong quốc. Chi thứ các đệ tử mừng rỡ như điên. Đối Vương Khang đạt tới trước đó chưa từng có chống đỡ trình độ. Đây chính là thi ân. Đối bọn họ mà nói, là trước đó lớn chưa từng có ân. Dĩ nhiên, cũng có sách sớm biết đích trưởng từ cửa mắng không ngừng. Có thể bọn họ lại có thể làm sao đâu. Đây là liên quan đến tất cả con cháu sự việc. Điên rồi, cũng điên rồi. Một tràng bão lớn cuốn sạch toàn bộ Tân Triều. Các chư hầu vương lại là cuống cuồng như con kiến trên chảo nóng. Vây quanh loạn truyền, bọn họ mấy lần thỉnh cầu vào cung gặp mặt Vương Khang. Muốn thông qua đàm phán chuyện, cho dù là nhường ra một ít lợi ích cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cầu triệt tiêu thôi ân lệnh, có thể trung thư tỉnh đã soạn chiếu phát ra. Lại làm sao có thể thay đổi quá nhanh. Bọn họ cũng không thấy Vương Khang. Chuyện đã thành định cục. Chỉ có thể nhanh chóng trở lại phong quốc. Chờ tin tức hoàn toàn truyền về. Còn không biết sẽ loạn thành hình dáng gì. Nhất định phải trước thời hạn bố trí. Chỉ tới không tới 3 ngày thời gian. Các chư hầu vương thì phải nhanh đi về. Phụng Vương Hạng Bách Xuyên cũng không ngoại lệ. Cái gì ẩn nhẫn. Cái gì kế hoạch lâu dài cũng không trọng yếu. Bởi vì thôi ân lệnh. Hoàn toàn là lộn xộn. Thành tựu ghế thủ lãnh mưu sĩ Ôn Trương dĩ nhiên vậy sẽ đi theo đi theo. Hai người ngồi chung một chiếc xe giá. Đã sắp ra khỏi cửa thành. Hạng Bách Xuyên mở miệng nói. Người thật không có biện pháp gì tốt. Cái này thôi ân lệnh thật đúng là muốn mạng già. Cái này hai ngày hắn là ăn không ngon. Ngủ không yên giấc. Càng thực lực hùng hậu nước chư hầu. Bị hại càng lớn. Hắn con cháu cũng có không thiếu. Như vậy hắn đã hỏi rất nhiều lần. Ta không nghĩ tới. Ôn Trương lắc đầu nói. Chúng ta thuận lợi rời đi. Vương Khang không có chút nào ngăn trở. Cái này cũng đã rất thuyết minh vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ như vậy nhận? Cũng có một cái biện pháp cực đoan. Quảng cáo. Cái gì? Ôn Trương cắn răng nói. Trong thời gian ngắn nhất. Để cho ngài các con cháu đều gặp bất ngờ mà chết. Không có người, tự nhiên thì cũng không cần phân. Cái này, người đây coi là biện pháp gì? Hạng Bách Xuyên hơi biến sắc mặt. Hổ dữ không ăn thịt con. Huống chi thật làm như vậy. Hắn thanh danh cũng chỉ hư. Cho nên, thật sự là vô kế khả thi. Ôn Trương cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Hắn dĩ nhiên biết cái này là không thể nào. Đáng chết, đáng chết. Hạng Bách Xuyên vén lên màn xe. Hướng về phía bên ngoài phân phó nói. Tăng thêm tốc độ. Xuyên thấu qua màn xe. Ôn Trương thấy bọn họ đã ra thành. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ lại Vương Khang cùng hắn đánh cuộc. Trên thực tế tới từ thôi ân lệnh đi ra. Hắn cũng đã đang suy nghĩ. Không có chút ý nghĩa nào. Hắn thua. Hơn nữa còn rất hoàn toàn. Dựa theo ước định. Hắn muốn thành tâm ra sức Vương Khang. Gia nhập triều đình. Hắn ở quấn quýt nên làm cái gì? Không nghi ngờ chút nào. Thông qua thôi ân lệnh là có thể nhìn ra vị này Tân Triều bệ hạ văn trị võ công đều là tuyệt đỉnh. Hiện tại chính là dùng người kế. Cái này đúng là một cái hơn nữa rộng lớn sàn. Có thể như vậy, hắn nhất định phải rời đi Phụng Vương. Nhiều năm qua như vậy, coi như là có ân tình. Mình vậy trả xong rồi. Thôi ân lệnh sau đó. Phụng quốc đem lại không cơ hội. Mình cần phải tốt hơn phát triển. Hơn nữa đánh cuộc đã thua. Có thể không đáp ứng sao? Phải biết đối phương nhưng mà quốc gia này hoàng đế. Nếu không rất có thể liên lụy Phụng Vương. Nghĩ đến nơi này. Ôn Trương mở miệng nói. Dừng xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.